loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 40, Bình Định Thục Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người hãy vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu, những quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Thì ở tập trước, từ một thế như trẻ tre, băng băng từng bước tiến về Thục Trung, chiến thắng vị thượng tướng quân cuối cùng là một người rất là trung nghĩa, đó là Bạch Nhậm, Bạch Lẫm. Và bây giờ, trước tình thế các vị mưu sĩ hàng đầu đã dần dần lộ diện, thì từ một bắt buộc phải có được Thục Châu trong tay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 391, trước Vương Đô. Khi ánh hoàng hôn tắt liệm, màn đêm buông xuống, bao trùm lên thành đô một bầu không khí hoảng loạn. Dù trời đã tối, nhưng quảng trường rộng lớn trước cổng thành vẫn chật ních người. Ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc hắt lên những gương mặt thất thần đầy lo âu. Dân thường và binh lính quận đều chen chúc nhau. Lùi lại, tất cả lùi lại ngay! Các võ tướng của quân quận gào thét, ngăn không cho ai rời khỏi thành nữa. Nhưng tình hình không những không dịu đi, mà còn trở nên hỗn loạn hơn. Trong cung điện, sắc mặt Đậu Cường tái mét. Dù ở xa, hắn vẫn nghe rõ tiếng ồn ào, tranh cãi không ngớt bên ngoài. Hơn một ngày qua, hắn không dám chập mắt, sợ rằng khi tỉnh dậy, giang sơn Thục Châu đã đổi chủ. Đậu chú, ngươi nhìn kìa, sợ chết khiếp rồi. Đậu Cương cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cười nói với người tộc huynh bên cạnh. Hắn vốn không khách sáo với người này, nhưng thực chất là để che giấu sự bất an trong lòng. Quân tiếp viện vẫn còn trên đường, nhưng may mắn thay, các trinh sát bảo vệ quân nổi dậy áo vải đang tiến về thành đô với tốc độ chậm. Vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng Đậu Cương không hề biết rằng đoàn người đang tiến đến kia chỉ là dân phu vận tải giả dạng. Lực lượng chủ yếu đã bí mật vượt đường rừng để tiếp cận. Đậu Cương đừng cười ai cả. Thục Tây Vương Đậu Chú lạnh lùng đáp. Nếu chính quận Thục Trung thất thủ, dương nghiệp của Đậu gia coi như chấm dứt. À phải, còn tên phản tặc Thục Nam Dương nữa chứ. Hắn không xứng mang họ Đậu. Ta đã tra gia phả, tổ tiên hắn chỉ là cái chăn ngựa mượn danh Đậu gia mà thôi. Chỉ có ta và ngươi mới là dòng dõi chính thống của Đậu gia. Nói hay lắm, đồ con cháu cái chăn ngựa. Trong không khí căng thẳng, hai vị thuộc vương gượng cười. Bên ngoài cung điện chỉ còn chưa đến 300 lính bảo vệ. Một số kẻ côn đồ lợi dụng tình hình để cướp bóc, che mặt bằng vải bố. Vô số dân thường cũng hùa theo, kéo nhau xông vào cung điện để hồi của. Diệt chúng, trèo xác chúng lên! Đậu Cương hét lớn, mọi dấu vết vui vẻ ban nãy tan biến. Nếu nằm dạng quân của ta về kịp, ta sẽ chém hết lũ cướp bóc trong thành. Bọn dân đen dám mơ tưởng đến dương nghiệp của Đậu gia. Ngồi phịch xuống, Đậu Cương bực bội giật phăng chiếc mũ miệng. Ta không hiểu nổi, tên giặc áo giả kia lấy đầu trà lá gan dám xâm nhập Thục Châu. Dù không đính tính tên Thục Nam Dương kia, thì hại ta cũng có hơn 10 vạn quân. Còn phải hỏi sao, hắn thèm khát sự giàu có của thiên phủ chi quốc này. Chờ quân tiếp diễn vậy, ta sẽ bắt sống tên giặc kia. Địch thân dùng dao gầm khoét mắt hắn, cho hắn sáng mắt ra, dám xâm phạm Thục Châu. Nói xong, Đậu Cương thở dài, hắn biết những lời đe dọa kia chẳng có ý nghĩa gì. Điều duy nhất hắn có thể hy vọng là quân tiếp viện sẽ thần tốc vượt qua thục đạo, nhanh chóng trở về bảo vệ thành đô, đánh bại quân áo vải, rồi từ từ tái chiếm các vùng đất đã mất. Đậu Nguyên cũng là người nhà Đậu, hắn phải hiểu điều đó, hắn sẽ nhanh chóng trở về. Trên thục đạo, Đậu Nguyên, người được kỳ vọng lớn lao, dẫn 5 vạn quân tiến bước với vẻ mặt căng thẳng. Thục đạo hiểm trở, quân nhu không thể theo kịp tốc độ hành quân, binh lính dần kiệt sức. Hắn cố gắng động viên tinh thần, nhưng phát hiện binh lính vốn đã bất mãn với việc thay đổi mệnh lệnh liên tục, nay bắt đầu có dấu hiệu nổi loạn. Đừng làm loạn, đừng làm loạn! Đậu Nguyên rung giọng, ngước nhìn về phía kinh đô xa xăm, nhưng hắn chẳng thấy gì cả. Trong màn đêm sương giăng, những bóng người liên tiếp tiến ra từ khu rừng phía nam thành đô, dừng chân trên đỉnh đồi. Chủ công, đến rồi! Một câu nói ngắn gọn khiến Từ Mục vô cùng phấn khởi. Trước mặt hắn, bóng dáng một tòa thành đồ sộ hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng. Thành đô đã đóng chặt cửa, lại thêm thành cao hào sâu, nếu tấn công quá lâu, quân địch sẽ kéo đến tiếp viện. Một vị phó tướng lo lắng nói. Từ Mục gật đầu, bên cạnh hắn chỉ có hơn 9.000 quân. Dù còn có cánh quân của Đậu Thông và Vu Văn, nhưng nếu chờ họ đến hội quân thì sẽ quá muộn. Chiến trường luôn thay đổi, không thể cứng nhắc tuân theo kế hoạch. Loan Vũ phu nhân, hãy chia quân Bình Mang làm hai, dòng qua Tây Môn và Nam Môn, chỉ cần tấn công Nghi Bình. Số quân còn lại theo ta tiến thẳng đến Bắc Môn, bao vây thành đô. Chủ công, còn Đông Môn thì sao? Dây ba mặt chưa một mặt, để tránh quân địch liều chết cố thủ. Chủ công, 9.000 quân dây một tòa thành kiên cố có phải quá mạo hiểm không? Có lẽ vậy, nhưng không còn thời gian nữa. Nghe lệnh ta, lợi dụng bóng đêm chia quân thành từng nhóm nhỏ, vừa tiến vừa hậu giang. 5 vạn từ gia quân đến rồi, thay trời hành đạo, thảo phạt Thục Dương vô đạo. 5 vạn từ gia quân đến rồi, thay trời hành đạo, thảo phạt Thục Dương vô đạo. Chẳng mấy chốc, tiếng hô vang vọng khắp vùng ngoại ô thành đô như sấm rền vang dội. Những mũi tên tín hiệu liên tục xé toạc bầu trời đêm. Những người dân đang chen chúc ở cổng thành bắt đầu khóc lóc. Có lẽ họ cảm thấy mọi chuyện đã quá muộn, chỉ còn cách tháo chạy. Ta nghe nói hình như là thay trời hành đạo thảo phạt Thục Dương. Chẳng lẽ chúng sẽ tàn sát chân lành sao? Nghe nói tên áo giải kia đánh chiếm thành nào cũng không hề xâm phạm dân chúng. Đừng gọi hắn là áo giải, hắn không phải là giặc. Vậy gọi là thiên hạ đệ nhất báo y. Trong cung điện thành đô, hai vị thuộc vương run rẩy khi nghe tình báo. Cuối cùng thì tên bố y kia cũng đến thành đô trước. Đậu Cương đau khổ nói, lo lắng đi lại. Đậu Cương, mau sai người cố thủ thành. Thành đô tường cao hào sâu, có lẽ quân của Đậu Nguyên sắp về đến rồi. Nhưng bên ngoài có 5 vạn quân của Từ Tắc. Không thể nào. Đậu chú, cố gắng trấn tĩnh. Ta giỏi tính toán, dù hắn có thu nạp quân đầu hàng dọc đường thì quân số của tên bố y kia cũng chỉ khoảng 3 vạn thôi. Chỉ cần cầm cự 3 ngày, Đậu Nguyên sẽ về. Mau lên, bảo tất cả ra cố thủ thành. Đậu Cương bừng tỉnh, vội vàng thúc giục. Đậu Cương, hay là chúng ta ra thành động viên sĩ khí? Dù không muốn, nhưng Thục Trung Vương Đậu Cương hiểu rằng nếu thành đô thất thủ, hắn sẽ mất tất cả. Được, ta đi thay bộ giáp mã vàng. Sau một hồi loay hoay, hai vị thục vương mặc giáp mã vàng, được lính bảo vệ, vội vã rời khỏi cung điện, đi vòng ra phía tường thành. Điều khiến họ an ủi là vẫn còn hơn 1.000 quân lính sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Cùng với 300 lính bảo vệ, có lẽ họ có thể cầm cự đến khi Đậu Nguyên trở về. Bẩm báo, quân địch đã bắt đầu tấn công Nam Môn và Tây Môn. Hoảng hốt cái gì, không có máy móc công thành hận nặng, chúng ta có thể giữ vững được vài ngày. Đậu Cương, ngươi nghĩ sao? Đậu chú quay sang hỏi người bạn đồng cảnh ngộ. Đậu chú, bộ giáp mã vàng của ta hình như bị dơ rồi. Bản dương thân chinh ra trận, không thể mất đi quyền nghi. Người đâu, mang trà đến đây, lau lại bộ giáp cho ta. Những người lính đang cố thủ im lặng nhìn nhau. Chương 392, thiên hạ bố y nhập thục. 5 vạn quân ngư của Tù Gia Quân đang bao vây thành. Họ nhân danh chính nghĩa thay trời hành đạo để trừng phạt Thục Dương tàn bạo. Bên ngoài thành đô, tiếng hô vang dội vẫn không ngừng vang lên. Thằng giặc cỏ chết tiệt này hắn đang dùng lời lẽ xảo trá để mê hoặc dân chúng. Nếu lũ dân đen dám phản bội sau khi giữ thành xong, ta nhất định sẽ tru diệt cả nhà chúng. Quân địch đang tấn công ở cả cửa Tây và cửa Nam, tại sao lại không thấy động tĩnh gì ở cửa Đông? Còn phải hỏi, chắc chắn là hắn không đủ quân số. Đậu Cương cười khẩy. Đậu chú, ngươi quên rồi sao? Lúc trước người nói hắn chỉ có 3 vạn quân, mỗi cửa thành chia ra 1 vạn, thì hắn còn quân đâu nữa? Đậu chú thở dài một cách cay đắng. Năm xưa nếu không có thượng tướng quân Bạch Lẫm trấn giữ, có lẽ hắn đã tìm cách thống nhất cả 9 quận của Thục Trung rồi. Đậu Cương, người phân tích rất có lý. Kể những chuyện khác, cứ giữ vững thành trước đã. Như ta đã nói, quân địch kéo đến rất đông, phải có đến 2-3 vạn người. Chết tiệt, phái người qua đó đuổi lũ dân đen khi tránh ra xa, ồn ào chết đi được. Chủ công, địch quân đang chuẩn bị phòng thủ. Từ Một không đáp lời, ngước nhìn tòa thành cao sừng sững trước mặt. Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc than của người dân bên trong thành. Phía sau hắn, hơn 6.000 quân sĩ đã vác những chiếc thang thô sơ chuẩn bị cho cuộc tấn công. Từ Hổ bẻ một cái cây lớn, chặt hết cành lá, ôm chặt vào lòng. Hắn chỉ chờ một ca của mình ra lệnh là sẽ lao ngay đến phá cổng thành. Dù sao thì chuyện này hắn cũng làm nhiều lần rồi, thành công hay không thì tính sau. Hàng Cửu, người có biết hát thục từ không? Hàng Cửu, người đang cầm đao và khiên, ngấn người khi nghe câu hỏi của Từ Mục. Biết hát chứ? Mấy bài hoạn khúc thì tôi cũng biết một ít. Năm ngoái tôi hát bài Mỹ Tam Nương ngoài đường, có một gã nhà giàu ngốc nghếch thưởng cho 2 lượng bạc. Hàng Cửu, hát thục từ trước đi, người bắt đầu đi. Mặc dù không hiểu chủ công muốn làm gì, nhưng Hàng Cửu vẫn cất giọng hát. Nguyện người đi về phương Nam, đi đến thuộc địa. Chẳng mấy chốc, hơn 6.000 quân sĩ của Từ Gia Quân cũng đồng thanh hát theo. Dục quang trăm dặm, sông tường mênh mông, núi cao dời dời. Đậu Cương đang hát theo thì bị Đậu Chú cắt ngang. Đậu Cương, đây là kế của giặc Từ. Chỉ là hát một bài thuộc tự thôi mà, làm sao mở được cổng thành? Đậu Cương im bặt, kinh ngạc quay đầu nhìn vào trong thành. Những người dân mà hắn gọi là tiện dân cũng đang cất cao giọng hát theo. Bọn chúng muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Chúng thật sự muốn tạo phản rồi. Bốn phương tám hướng đều hát thục tự kìa. Đậu Chú hoảng sợ. Hắn biết rõ cả hắn và Đậu Cương đều không có chính sách tốt để cai trị vùng đất này. Nếu không, trong 2 năm qua đã không có nhiều cuộc nổi dậy ở Thục Trung như vậy. Lũ tiện dân này, bảo chúng im miệng ngay. Đậu Cương lo lắng hét lên. Tiếng hát thục từ của người dân trong thành nghe ai oán, khiến hắn càng thêm bực bội. Cầm miệng, tất cả cầm miệng, đồ quỷ bắn chết chúng. Lũ tiện dân này phát điên rồi, chúng phản rồi. Khoan đã. Mũi tên bay xuống, vài người dân ngã xuống, khiến những người xung quanh phẫn nộ. Đậu Cương, người điên rồi sao? Đậu Chú không ngăn được, kinh hãi tột độ. Không phải vì thương xót, mà vì hắn thông minh hơn Đậu Cương một chút. Hắn biết rằng không thể dùng vũ lực ép buộc dân chúng vào lúc này. Giết thì giết, ta là Thục Trung Dương. Kệ kệ đi, cứ giữ thành trước đã. Đậu Chú run rẩy nói. Tình hình ngày càng tồi tệ, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tiếng thục từ vang vọng khắp bầu trời thành đô. Dù là ở Thục Nam, Thục Tây hay Thục Trung, mỗi khi gặp thiên tai hay chiến tranh, người dân đều hát bài thục từ này để cầu mong tai qua nạn khỏi. Từ Một luôn ghi nhớ điều này. Chủ công, bốn phía đều là tiếng thục từ. Hàng Cửu, dẫn quân tấn công thành. Tấn công thành, thổi tù già. Tiếng tù và trầm đục vang lên, khiến thành đô càng thêm hỗn loạn. Núi cao dời dời như con ta hiên ngang, nước biếc lung linh, dáng người thước tha. Vô số người dân trong thành khóc than, đẩy lùi đám quân lính đang chắn đường, tiến thẳng đến cổng thành. Dừng, dân chúng phát điên rồi. Đô úy hốt hoảng chạy đến. Tiện dân, tất cả đều là tiện dân. Đậu Cương thở hổn hển, rút kiếm ra, chỉ vào đám đông hỗn loạn và chửi rủa. Giặc Từ bắt đầu tấn công thành. Những mũi tên liền thành từ dưới thành bắn lên như mưa. Do chỉ huy hỗn loạn, hàng chục quân lính thành đô bị trúng tên và ngã xuống. Nhanh lên, màn gỗ lăn lên. Dương, dân phu không chịu đi lính, chúng ta chỉ còn hơn 1.000 người. Bắn cùng trước. Cuộc phản công yếu ớt nhanh chóng bị dập tắt bởi những tấm khiên lớn của quân Từ gia. Chết tiệt, tiếng thục từ này sao vẫn chưa dứt? Ta không cần biết các ngươi dùng các gì bằng mẫu giáp phải ngăn chặn cuộc tấn công của Giặc Từ, nếu không tất cả sẽ bị chém đầu. Đậu chú nghe vậy thì lòng đã nguội lạnh. Lúc trước hắn chỉ coi Đậu Cương là kẻ vô dụng, bây giờ xem ra hắn còn không bằng cả kẻ vô dụng. Trong chớp mắt, hơn 1000 quân lính đã bỏ chạy, 200-300 người vứt bỏ áo giáp và vũ khí ra trốn vào đám đông. Dương, công thành sẽ bị dân chúng phá tan rồi. Một tiểu đồ úy run rẩy nói. Tư Hổ ta sẽ phá cổng thành. Ôm cây gỗ, Tư Hổ dẫn theo vài chục người lao về phía cổng thành. Khi cây gỗ vừa chạm vào cổng thành, ầm một tiếng, hai cánh cổng thành bằng sắt bị đẩy tung ra. Vô số người dân khóc lóc chạy ra ngoài như nước lũ vỡ đê, khắp nơi là bóng người đen kịt. Tư Hổ vội vàng lùi lại, ngơ ngác đứng nhìn. Ủa như vậy có tính là ta phá cổng thành hay không? Một ca sẽ thưởng bánh bao cho ta chứ. Trong đêm tối, đầu tiên là cửa Bắc, sau đó là cửa Tây của thành đô bị dân chúng mở toang, tiếng thục từ ngày càng vọng lại gần. Để dân chúng đi qua, Từ Mục trầm giọng nói. Thiên hạ bố y Từ Mục, chỉ tru diệt thuộc dân vô đạo, không liên quan đến dân chúng cứ quận thục trung. Trong đám người chạy trốn, Từ Mục vẫn thấy có không ít quân lính tra trộn vào, nhưng hắn không ngăn cản, bởi vì sau khi tiến vào thục, việc thu phục lòng dân cũng là một việc vô cùng quan trọng. Vào thành, tấn công thành đô. 6000 quân sĩ của Từ gia, Dương Đào, Kiên, Nỏ gầm thét không ngừng. Trên đầu thành, hai vị thục vương ngồi bạch xuống, chỉ còn lại 200-300 vệ sĩ. Không phải là họ không muốn trốn, mà là quân của Giặc Từ đã tràn vào thành từ mọi ngã. Đậu chủ, chúng ta phải làm sao đây? Không trốn được nữa rồi. Đậu Cương, viện binh đến rồi. Thục Trung Vương Đậu Cương vẫn ngu ngốc như vậy, hắn vội vàng đứng dậy, mừng rỡ nhìn về phía trước. Đậu Chu rút kiếm, mặt đầy sát khí, một tay túm lấy tóc của Đậu Cương, tay kia vùng kiếm chém bay đầu hắn. Thục Trung Vương Đậu Cương tàn bạo vô đạo, gây họa cho dân lành, không có phong thái của một vị vua hiền. Ta Đậu Chu đã chém đầu hắn. Cùng nghênh thiên hạ bố y vào thục chấp chưởng thập tam quận. Đậu chú cầm đầu người quỳ xuống bên cạnh hắn, ngoài mười mấy vệ sĩ khóc lóc đòi tuẫn tiết, những người còn lại đều quỳ xuống bái lạy. Cung nghênh thiên hạ bố y vào thục. Chương 393, câu hỏi về rau mùi. Nghênh đón thiên hạ bố y vào thục. Đậu chú thục Tây Vương quỳ rạp trên đất, tay dân cao thủ cấp, giọng nói vẫn còn run rẩy vì kinh hãi. Hắn ta tự nhủ, phen này chắc mắm lập công rồi. Tiếng bước chân nặng nề cuối cùng cũng tiến lại gần. Đầu của tên tặc thủ Đậu Cương đây, nghênh đón thiên hạ bố y. Đậu chủ hổn hển từ từ ngẩng đầu khi vẫn còn quỳ. Khác với tưởng tượng của hắn, trước mặt chỉ là một thanh niên mặt mày điềm tĩnh, toàn thân chẳng toát vẻ vương bá gì. Nhưng dù vậy, chỉ cần gã thanh niên đứng đó chưa hề hé răng cũng đủ khiến lòng ngực hắn ta nghẹn ứ khó chịu. Tặc thủ Đậu Cương đã bị tôi giết, nghênh đón thiên hạ bố y vào thục châu. Đậu chủ liếm môi, khó nhọc cất tiếng. Những lời tương tự hắn ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thục Tây Dương Đậu chú từ một câu mày, Đậu chú giở trò này ngay trước họa lớn khiến hắn có phần bất ngờ. Chính là tôi sẽ về Thục Tây ngày mai cùng gia quyến lánh đời. Ở nhà tôi còn có mẹ già đã 70, chắc chắn bà đang ngóng trông tôi về, mong mỏi đến nóng ruột. Thục Tây Dương, đứng lên đi. Nghe vậy, Đậu chú mừng rỡ vội đứng lên, lại cúi rạp mình trước Từ Mục. Rồi hắn ta bắt đầu mang kịch khổ tình, khóc lóc thảm thiết. Vậy thì ta cho ngươi một cơ hội sống, xin Từ Thục Dương chỉ giáo. Khá đấy, gã này tinh mắt thật, đến Từ Mục cũng phải ngạc nhiên. Canh cá, bỏ rau thơm ngon hay là không bỏ rau thơm ngon? Từ Mục thản nhiên hỏi. Đậu chú ngớ người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng không nghĩ ra được đáp án nào vẹn toàn. Cuối cùng, hắn ta nghĩ bụng Từ Mục là người vùng biên ải, chắc hẳn không thích rau thơm. Từ Thục Dương thần nghĩ không bỏ thì ngon hơn. Sai rồi, tôi thích ăn rau thơm. Từ xưa đến nay, rau thơm vốn là gia vị tuyệt hảo. Từ Mục nở nụ cười. Thục Tây Dương, cơ hội chỉ có một lần. Hàng Cửu dẫn theo mấy người hùng hổ xông tới, tấm lấy Đậu chú lôi sành sạch ra phía sau. Chẳng bao lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từ một đầu cỏ ngốc, hai vương thục chung nếu để lại một ai cũng sẽ thành đại họa. Cái gọi là rau thơm có ngon hay không chỉ là một cái cớ để giết người mà thôi. Hàng Cửu lao vội vết máu trên tay, hấp tấp quay lại. Chủ công, xong rồi. Từ một gật đầu, quay người nhìn thành đô tan hoang, trong lòng thở dài. Hàng Cửu, ngươi dẫn tân quân doanh tuần tra canh gác trong thành, đề phòng kẻ gian gây rối, bảo cho dân chúng trong thành biết quân họ tự vào thành không phạm mảy may. Chủ công, còn ngoài thành thì sao? Yên tâm, nghe ngóng được tin tức họ sẽ quay về thôi. Từ Mục quả quyết nói, rồi lại lên tiếng. Liên nổi doanh ở lại trên thành bố phòng. Ngoài thành đô vẫn còn một cánh quân địch mấy vạn người, nếu thu phục được cánh quân này thì tốt nhất, bằng không chúng sẽ là một kẻ địch hùng mạnh thế như trẻ trẻ. Trường Cung, theo ta đến Dương Cung một chuyến. Bao năm qua hai vương thuộc trung tích lũy không ít của cải, đã đến lúc tịch thu xung công rồi. Dưới ải Vũ Quan, Trần Trung, vị tướng cuối cùng còn sót lại của thuộc trung, phải đến ngày thứ ba sau khi quân Lương Châu rút lui mới dám thận trọng ra khỏi ải. Ông ta bước thêm vài bước, lặng lẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy núi hai bên. Bốn vạn quân Lương Châu rút lui, lý do rất đơn giản, chủ tướng Đổng Vinh tử trận, nhưng không phải do quân phòng thủ gây ra. Đổng Vinh cứ chần chừ không công ải, lại đứng ở vị trí quá xa. Tướng quân, hình như có bóng người đang ẩn nấp trong rừng trên núi nhỏ. Trần Trung gật đầu, im lặng không nói. Dù thế nào đi nữa, Đổng Vinh chết chức vũ quan, Lương Châu vương già sẽ nổi điên. Dù có giữ được quân áo vải thì chẳng bao lâu nữa quân Lương Châu cũng sẽ kéo đến đánh ải. Ông ta mơ hồ ngửi thấy mùi âm mưu. Cứ người đến núi nhỏ điều tra, có manh mối gì thì bảo ngay. Trần Trung chưa dứt lời, bỗng một kỵ binh phóng ngựa tới, còn ở đằng xa đã khóc lóc ầm ĩnh. Thân quân ấy, dư dương đô bị tự giặc đánh chiếm rồi, hai dương đều chết. Coi gì? Sắc mặt Trần Trung đại biến. Sao có thể được? Theo quân báo trước đó, hắn ta mới vượt qua chỉ thị quận mà thôi. Tướng quân ơi, từ tặc được người bình mang giúp đỡ đi đường tắt. Trần Trung khó nhọc chống đỡ thân mình, suýt chút nữa thì đứng không vững. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, ông ta liên tiếp nhận được không ít tình dữ. Thành ba năm bị đánh hạ, lãnh tiều tử trận, còn đại quân của Từ Bố Y thì đã tiến vào Thục Trung thành công. Tiếp đó hai vạn quân bạch giáp của Bạch Nhậm bị Thục Nam Vương đánh cho tan tác, Bạch Nhậm bỏ mạng. Những người hổ mang kia chết thì thôi đi, đằng này ngay cả vị thượng tướng quân mà ông ta kính trọng nhất cũng bại dưới tay Từ Bố Y. Giờ đây trước mắt ông ta chỉ còn hai lựa chọn, một là lập tức rời khỏi Thục Châu, hai là dẫn theo 2-3 ngàn quân trên ải Vũ Quan tử thủ Tuận Tiết. Đương nhiên ông ta cũng có thể tôn Đậu Nguyên, một người trong tộc họ Đậu, lên làm thuộc vương mới, tiếp tục chống lại Từ Bố Y. Trong khoảnh khắc, Trần Trung chỉ thấy lòng đắng ngắt. Tân quân, có người đang tiến về Vũ Quan. Trần Trung thở hắt ra, bước lên vọng gác mới được xây dựng. Quả nhiên trong tầm mắt ông ta xuất hiện một cỗ xe ngựa đang khó nhọc tiến lên trên con đường thục gập ghềnh. Lúc này ai lại đến Vũ Quan? Chiến sự ở Thục Châu nổi lên khắp nơi, thiên hạ đều đã biết cả rồi. Trên cỗ xe ngựa đang tiến tới, một văn sĩ trung niên sắc mặt tái mét, lặng lẽ ngồi thẳng người, ôm chặt tập hồ sơ trong tay, thỉnh thoảng lại chìm vào suy tư. Quân sư đến Vũ Quan rồi. Dù cùng ở Thục Châu, chuyến đi gấp gáp này vẫn tốn không ít thời gian. Biết rồi. Buông tập hồ sơ xuống, Giả Chu chống gậy gỗ, chỉ dẫn theo một viên lại tùy tùng, chậm rãi tiến lên. Hàng trăm quân sĩ họ Từ đi theo hộ tống, không có lệnh thì không dám tiến lên. Người nào nếu không dừng lại lập tức bắn giết. Trên vọng gác, một đô úy vũ quan quát lớn. Sắc mặt Trần Trung lạnh lùng, tay đặt lên chùy kiếm. Viên lại tùy tùng lo lắng cúi đầu, chỉ còn lại Giả Chu đứng giữa vỏ núi chắp tay thi lễ. Đến cứu Trần tướng quân và cả người dân Vũ Quan. Giữa gió núi, giọng nói của Giả Chu bình thản nhưng đầy áp lực. Chương 394, Tân Thục Vương. Trong thành Vũ Quan, phủ tướng quân đơn sờ đến lạ, người hầu dân trà xong liền khép nép lui ra, đóng chặt cửa phòng. Người nói người chính là Độc Ưng Giả Chu khét tiếng. Trần Trung cau mày, cố nén vẻ thiếu kiên nhẫn, rót cho Giả Chu chén trà. Không sai. Giả Chu ngồi thẳng lưng, sắc mặt hơi xanh xao nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ở đất thục này, tết khi tự tay rót trà cho ai? Trần Trung đặt ấm trà xuống, giọng trầm. Người đến đây hẳn là nhận lệnh của Từ Bố Y. Ta nói thẳng, hai quân giao chiến, ta chỉ xem ngươi là sứ giả. Trong thời gian uống cạn chén trà này, nếu ngươi không nói được lý lẽ thuyết phục, ta đành phải giết ngươi tế cờ. Cứ từ từ nói, trà còn nóng. Vừa nói, Trần Trung vừa rút thanh đao khỏi vỏ, đặt mạnh lên bàn. Giả Chu không vội mở lời, đưa tay cầm chén trà, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Độc Ưng tiên sinh, ngươi chỉ có thời gian một chén trà. Trần Trung lộ vẻ kinh ngạc, nhưng giọng nói lại pha chút kính phục. Không cần nhiều lời. Giả Chu khẽ hắng giọng, ngước nhìn Trần Trung, bình tĩnh nói. Trần tướng quân hẳn đã nghe tin Thục Tây Dương đã xin hàng, năm vạn quân Thục Trung cũng đã xin quy hàng chủ công ta. Trần Trung sững sờ, ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động. Thật vậy sao? Giả Chu không đáp, tiếp tục. Ta chỉ hỏi một câu, nếu chủ công ta chiếm được thành đô, tướng quân định đi đâu? Đến Lương Châu ư? Thái tử Lương Châu đã chết trước cửa Vũ Quan, người đến đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dễ về nội thành, người cũng biết Du Châu Dương ở nội thành là bạn cũ của chủ công ta. Về đến Thương Châu thì sao? Trần Trung nhíu mày. Đến Thương Châu phò tá triều đình đúng là một lối thoát. Giả Chu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng Trần tướng quân có nghĩ đám thế gia vọng tộc đang nắm triều chính kia, liệu có để một kẻ bại tướng từ nơi khác như người chen chân vào? Trần Trung im lặng, chậm rãi đưa tay rót thêm cho Giả Chu một chén trà. Người không còn con đường nào khác, việc ta đến Vũ Quan chính là con đường cuối cùng của người. Giả Chu lại cầm chén trà, từ tốn đưa lên môi. Nghe vậy Trần Trung cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ta xin hỏi Trần tướng quân một câu nữa. Tiên sinh cứ hỏi. Trần Trung thở dài. Người chinh chiến bốn phương, lập vô số chiến công mới có được vị trí tướng quân. Sau khi đã là tướng quân, ngươi còn muốn gì nữa? Vinh hoa phú quý hay là làm rạng danh tổ tông? Trần Trung im lặng không đáp. Vị thượng tướng quân của Thục Trung năm xưa cũng từng hỏi hắn câu này. Lúc đó hắn tràn đầy nhiệt huyết, giọng nói vang như sấm. Đánh đuổi giặc Hồ, bảo vệ dân lành. Vậy thôi vậy. Giả Chu đứng lên, liếc nhìn Trần Trung. Nên nhớ, kẻ tầm thường chỉ khiến ngươi trở thành một viên tướng giữ thành, còn minh chủ sẽ dạy ngươi dùng quân tiến lên phía bắc, sang bằng thảo nguyên và núi tuyết. Mặt Trần Trung bỗng đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, quỳ một gối xuống mặt trước mặt Giả Chu, hai tay ôm quyền. Trần Trung này nguyện nghe theo lời quân sư, quy hàng chủ công. Trên khuôn mặt tái nhợt của Giả Chu nở một nụ cười. Vậy thì tốt quá, nếu chủ công biết tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vậy thì xin Trần tướng quân hãy cố thủ Vũ Quan. Quân sư, quân lương đã rút rồi, hiện tại Vũ Quan còn bóng dáng quân địch. Trước đó là tình thế bất đắc dĩ, ta đành phải lừa gạt tướng quân. Năm vạn quân Thục Trung kia vẫn chưa đầu hàng, khi biết thành đô thất thủ, lại thêm việc tấn công Vũ Quan mãi không hạ được, chắc chắn sẽ quay về. Ta chỉ sợ Trần tướng quân sẽ đổi ý. Giả Chu bình tĩnh giải thích thêm. Trần Trung sững sờ rồi cười khổ. Trong lòng hắn không hề tức giận. Dù năm vạn quân Thục Trung có quay lại Vũ Quan, với tình hình thiếu thốn lương thảo cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ngược lại, vị quân sư này chỉ bằng vài lời trong lúc uống trà đã khiến hắn bừng tỉnh ngộ. Trần tướng quân cứ tạm thời ở lại Vũ Quan, đợi khi chiến sự bình định, chủ công sẽ đích thân triệu kiến người. Trần Trung im lặng gật đầu. À phải rồi, gia quyến của Trần tướng quân vẫn an toàn ở thành đô, không hề hấn gì. Đến lúc đó ta sẽ đưa họ đến đoàn tụ với tướng quân. Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trần Trung đứng im tại chỗ, xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, đợi khi trút được gánh nặng trong lòng mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn cảm thấy bầu trời xanh đánh lạ, nắng chiếu lên hàng lá non, ban mây ôm lấy tia nàng từ khi em ghé qua. Tiến vào thành. dù giọng đã khàn đặc vì chiến đấu liên miên, Vu Văn vẫn cố gắng gào lên một tiếng mừng rỡ hồ lớn. Trên con đường chinh phạt này, đội quân ban đầu chỉ có vạn người, không những không tăng mà còn giảm sút. Đến giờ quân số đã lên gần 2 vạn. Đoàn quân hùng dũng tiến vào quan từ cổng thành, áo giáp đủ loại màu sắc. Từ Mục đứng trên đầu thành, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Trong số các tướng lĩnh của Từ Gia quân, chỉ có Vu Văn là dần dần có được phong thái của một người thống soái. Bái kiến chủ công! Vừa vào cổng thành, không chỉ Vu Văn mà rất nhiều tỳ tướng sĩ tốt cũng chắp tay cúi lại. Bái kiến chủ công! Âm thanh vang vọng khiến Từ Mục vô cùng thoải mái. Sau một thời gian bồn ba mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng đã có được cơ sở vững chắc của riêng mình. Địa bàn, lương thảo, tướng sĩ, thậm chí cả mưu sĩ quân sự, từng bước một hắn đã đuổi kịp. Đứng lên! Từ Mục đứng trên đầu thành, giơ kiếm lên trời. Đứng lên! Vu Văn giơ tay hô lớn, từng tấp người nhốn nháo đứng thẳng dậy. Từ Gia quân ta tiến vào thục, vẫn còn một trận chiến cuối cùng. Thành kiếm của Từ Mục chỉ thẳng về hướng bắc. 5 vạn quân thục trung chẳng khác nào chó nhà có tăng, sắp sửa xâm phạm thành đô của ta. Nghe lệnh của ta, nghỉ ngơi một canh giờ rồi theo ta tiến về thục đạo, chặn đánh 5 vạn quân Ô Hợp. Vu Văn đã dẫn quân đến trước. Lần này Từ Mục không muốn đánh trận phòng thủ, rất đơn giản. Nếu 5 vạn quân thục trung này vượt qua thục đạo xông vào cửu quận Thục Châu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy hắn quyết định chặn thục đạo, chặn chết 5 vạn quân địch cuối cùng này. Chủ công, 5 vạn quân này có thể thu phục được không? Khó lắm. Từ Mục lắc đầu. Tướng nào thì quân nấy, cứ nhìn vào Hiểu Phong Doanh mà xem. Tìm cách trước tiên loại bỏ người trong tộc của Thục Trung Dương, xem có thể thu phục được bao nhiêu. Đối với trận chiến cuối cùng này, Từ Mục tràn đầy tự tin. Lần tiến vào thục này xem như sắp kết thúc rồi. Hàng Cửu, người dẫn tân quân ở lại trong thành, nếu có kẻ nào dám làm loạn cứ giết rồi báo sau. Hàng Cửu chắp tay cung kính. Chủ công yên tâm, nếu có sai sót ta sẽ mang đầu đến gặp. Đừng lúc nào cũng chết chóc, huynh đệ của Từ Mục ta không nhiều, ngươi là một trong số đó. Nói xong, Từ Mục quay người bước đi. Chỉ còn lại Hàng Cửu, một đại hán cao lớn, đứng bên cổng thành khóc thục thích như một cô gái nhỏ. Trên thục đạo, nhìn con đường hẹp dài hun hút, Đậu Nguyên cảm thấy vô cùng lo lắng. So với 2 ngày trước, lúc này hắn thúc quân lên đường càng thêm hung hãn. Hắn nghe nói một thành đô rộng lớn như vậy lại bị tên giặc áo vải kia đánh chiếm, nhị vương đều chết. Vì vậy hắn chỉ mong lập tức đến thành đô đánh chiếm, rồi đích thân treo cổ tên giặc áo vải kia trên tháp canh của cổng thành trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau đó hắn sẽ tự mình lên ngôi thục vương. Đậu Nguyên đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là cơ hội của hắn, cơ hội tốt để lên ngôi. Nhị vương đều chết, đến lượt hắn rồi. Dù sao hắn cũng mang họ Đậu, một mưu sĩ theo quân rất hiểu chuyện, đã liên kết với hơn 20 tỳ tướng, bắt đầu hướng trời hô lớn tôn Đậu Nguyên lên làm tân thục trung vương. Trong lúc kích động, giọng nói của Thụ Nguyên cũng rung rẩy. Theo võng vương có một thành đô đủ giọt từ. 5 vạn quân men theo thục đạo chưa đầy nửa ngày, khi ngẩng đầu lên cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của thành đô. Chương 395, bình định Thục Châu. Thành đô ngay trước mắt rồi, đánh toàn quân phản tạc họ Từ, ta sẽ đích thân phong tước cho các ngươi. Đậu Nguyên ngồi trên lưng ngựa, khí thế ngút trời. Hắn ta tự nhủ, cơ hội thành thục vương này dường như là sinh ra để dành cho hắn. Dương gia, khi Từ tạc tiến vào thục trung, quân số chưa đến 3 vạn. Sau một loạt giao tranh, thần đoán rằng đến giờ chúng chỉ còn lại nhiều nhất là 1 vạn quân. Một mưu sĩ nhỏ bé ngồi trên lưng ngựa vuốt chậm râu dây lên tiếng. Lời quân sư nói quả có lý. Dương gia, ta có thể tiến thẳng một mạch trong vòng 3 ngày hạ thành đô. Quân sư, lỡ Từ tộc đâu có phòng bị thì sao? Vị mưu sĩ nhỏ cười trừ ngắt lời. Dương gia của ta ơi, biết đại quân ta sắp đến, Từ tặc chắc chắn sẽ trốn trong thành, chuẩn bị nghênh chiến một cách vội vàng. Dương gia cứ tiến quân đi, ta đã có một kế hay để dụ địch ra khỏi thành. Quân sư, ý ngài là dụ địch ra khỏi thành? Mặt Đậu Nguyên lộ vẻ mừng rỡ. Vị mưu sĩ nhỏ khẽ gật đầu, lại vuốt chòm râu dê. Quân sư của ta tài trí hơn hẳn năm mưu sĩ, giỏi nhất thiên hạ mà. Tiếc thay, lời này chỉ nửa tiếng sau đã trở thành trò cười. Hai bên con đường thục đạo hẹp dài, quân mai phục đều là nỏ Liên Châu và cung thủ, tên bắn ra như mưa. Năm vạn quân đang hành quân gấp bị đánh cho tàn tác. Cuối cùng, sau khi bỏ lại hơn ngàn xác chết, Đậu Nguyên phải vội vã dẫn quân Thục Trung rút lui. Sao lại thành thế này? Vu Văn ngơ ngác nhìn khu rừng bên đường thục đạo. Ta cứ tưởng ít nhất chúng cũng phải phá trinh sát cẩn thận dọc đường, ai ngờ Đậu Nguyên này lại đâm đầu vào chỗ mai phục. Từ Một chỉ cười không đáp. Chỉ cần nhìn hai tên thục vương này là biết, cả vùng Thục Châu trừ Đậu Thông ra thì đám còn lại đều là một lũ như nhau. Chủ công, quân Thục Trung rút lui rồi. Yên tâm, chúng sẽ quay lại thôi, Từ Một khẳng định. Truyền lệnh xuống, tử thủ ở đây. Nếu Đậu Nguyên dẫn quân rút về Vũ Quan thì sao? Không rút được đâu, quân sư đã gửi thư báo, mọi việc đã được an bài ổn thỏa rồi. Trong lúc rút lui hỗn loạn, Đậu Nguyên tức giận đến mức nhổ sạch chòm râu dê của viên mưu sĩ. Một vạn quân hả? Chỉ riêng quân mai phục hai bên thục đạo thôi đã không dưới một vạn rồi. Hít một hơi sâu, Đậu Nguyên cố gắng trấn tĩnh lại. Trong tình hình hiện tại, việc quay trở lại Vũ Quan rõ ràng là một lựa chọn tồi tệ. Hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng gần 5 vạn quân tìm cách đánh chiếm thục đạo, sau đó hạ thành đô. Quân Thục Trung rút đao! Gần 5 vạn quân hành quân vốn đã mệt mỏi trả trời, thêm vào đó lương thảo lại thiếu thốn, động tác rút đao trở nên siêu vẹo, thiếu sức sống. Xông lên! Đậu Nguyên không hề ngọc nghếch, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chủ công thật tài tình, đám quân Thục Trung đó quả nhiên đã quay lại tấn công. Chặn đứng chúng! Giọng Từ Một lạnh lùng. Đường thục khó đi, còn khó hơn cả lên trời. Năm vạn quân như chó nhà có tang này, sĩ khí suy sụp, lương thảo cạn kiệt. Thực tế mà nói, ngày tàn của chúng đã đến gần. Không biết đã tấn công bao nhiêu lần, sau khi bỏ lại đầy đất xác chết, vẻ mặt Đậu Nguyên càng thêm kinh hãi. Dương già, xin hãy đầu hàng đi. Cầm miệng! Viên mưu sĩ bị quất trôi, ngã nhào xuống ngựa. Đậu Nguyên ngẩng đầu, nghiến răng kèn két, bị tên áo vải kia chặn lại. Hắn không thể nào vượt qua được con đường thục đạo này. Trong hàng ngũ quân sĩ đã bắt đầu xuất hiện những kẻ đào ngũ, không ngừng chạy trốn vào rừng núi hai bên đường. Quay về Vũ Quan rồi tính sau. Ở một diễn biến khác, đứng trên thành Vũ Quan, Trần Trung nhìn lá cờ mang chữ Từ trước mặt, trong lòng rối bời. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Lời nói của Độc Ưng đối với hắn như một liều thuốc, giúp hắn từ cõi chết trở về. Đoàn xe vận tải lương thảo đã về chưa? Bẩm tướng quân, đoàn xe đang chuẩn bị quay trở lại. Nếu quân Thục Trung quay về Vũ Quan, chúng ta phải làm sao? Kiên quyết không mở cửa thành. Trần Trung dứt khoát nói, một khi đã đưa ra lựa chọn thì không được phép dao động nữa. Chỉ 3 ngày sau, quân Thục Trung trên thục đạo, lính tráng đào ngũ khắp nơi, đến nay chỉ còn lại chưa đến 3 vạn người. Đừng hoảng loạn, sắp đến Vũ Quan rồi. Khi nói ra câu một này, Đậu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cuối cùng cũng có nơi để trú thân. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, vừa đến gần Vũ Quan, ngước mắt lên, hắn mới phát hiện ra tòa hùng quan phía trước đã đổi sang cờ mang chữ Từ. Khi quân trinh sát tiến lại gần, liền bị tên bắn đuổi trở về. Dương gia, Vũ Quan đã đổi chỗ rồi, chúng đã đầu hàng địch. Quân trinh sát hốt hoảng báo cáo. Đậu Nguyên như bị sét đánh ngang tai, ngồi trên lưng ngựa, không dám tiến lại quá gần, chỉ có thể chỉ tay vào Vũ Quan mà chửi rủa. Trần Trung vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói một lời. Trần quân, hay là chúng ta dùng trọng nỏ có thể giết được rất nhiều quân địch. Thôi bỏ đi. Trần Trung thở dài. Tôi vừa mới phản bội Đậu gia, không nên sát khí quá nặng với người nhà họ Đậu. Chủ công chắc hẳn cũng đã có tính toán rồi. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn là được. Tướng quân thật cao thượng. Trần Trung cảm thấy hổ thẹn, thở dài một tiếng, nói hết sự bất đắc dĩ của người làm tướng. Phải làm sao đây? Ta hỏi ngươi bây giờ phải làm sao? Đậu Nguyên giận dữ, tấm lấy cổ áo viên mưu sĩ gầm lên. Viên mưu sĩ sợ đến tái mét mặt mày, ấp úng mãi mà không nói nên lời. Dượng, dượng dạ, xin hãy đầu hàng đi. Không thể nào, ta Đỗ Nguyên mới là thuộc dương. Tên áo giải kia là cái thá gì? Người đâu, mau triệu tập quân nghị. Chủ công, chúng thật sự không truy kích sao? Quân thuộc trung đã tàn tác, quân trinh sát báo rằng ít nhất một nửa quân số đã đào ngũ. Vu Văn, vẻ mặt khó hiểu. Sĩ khí đã mất, lương thảo cạn kiệt, tấn công thuộc trung lúc này là cơ hội ngàn vàng. Không cần đâu, từ một lắc đầu. Vu Văn, cứ chờ xem, Đậu Nguyên không muốn đầu hàng, vậy thì sẽ có người bắt hắn đến đầu hàng. Đại thế đã định, Đậu Nguyên không thể lật ngược được tình thế đâu. Nhiều nhất là 3 ngày nữa, 13 quận của Thục Châu sẽ rơi vào tay quân của Từ Mục. Đúng như lời Từ Mục nói, chỉ 2 ngày sau, hơn chục viên tỳ tướng Thục Trung với vẻ mặt kinh hãi trói chặt Đậu Nguyên dạy đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục từ tốn giơ tay, đám tỳ tướng vội vã lùi lại mấy bước, quỳ rạp xuống đất. Đậu Nguyên: Thằng giặc họ Từ, người cướp Thục Châu của ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đừng hòng thu phục ta. Ta Đậu Nguyên sẽ không bao giờ đầu hàng. Đậu Nguyên ngẩng cao đầu, nghiến răng nghiến lợi: So với 2 vị thúc phụ của ngươi, ngươi còn có chút khí phách đó. Nhưng ta Từ Mục chưa bao giờ có ý định khuyên ngươi đầu hàng. Giọng Từ Mục trầm ổn, từ từ rút thanh trường kiếm. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu ta Từ Mục cho quân thất bại, chết ở Thục Châu, chắc chắn sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Rất tiếc ta Từ Mục đã thành công, và triều đại Đậu gia và chính sách hà khắc bạo ngược cũng đã đến hồi kết thúc. Ta đã hết lòng hết nghĩa. Ta Từ Mục sẽ tiễn Đậu tướng quân một đoạn đường. Đậu Nguyên kinh hãi, không ngờ Từ Mục lại quyết liệt đến vậy, vội vàng dập đầu khóc lóc: Từ đại vương, cho để tha cho ta một mạng đi. Ta nhất định sẽ giúp ngài thuyết phục quân Thục Trung đầu hàng mà. Không cần nữa. Từ Mục lắc đầu, trường kiếm đâm thẳng vào ngực Đậu Nguyên. Đậu Nguyên đầu đớn gào thét, tiếng kêu càng lúc càng khàn đặc, càng lúc càng nhỏ dần. Từ Mục rút kiếm ra, thở dài một hơi. Ngày rời khỏi Trường Dương không chỉ là đoạn tuyệt với Viên An, đoạn tuyệt với triều đình, mà còn là đoạn tuyệt với cái thiên hạ ô trọc này. Từ Gia Quân! Từ Mục giơ cao thanh kiếm đẫm máu, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp thung lũng. Từ Thục Dương! Từ Thục Dương! Trong Thục Đạo, hai bên khắp núi đồi, đầu đầu cũng là tiếng hô vang như sấm dậy. Trước thành Lương Châu, Đổng Văn ngồi trên lưng ngựa, không vội vào thành, quay đầu nhìn hướng về Thục Châu, bất giác nở một nụ cười. Chủ công vì sao lại cười? Ta đang nghĩ, nếu sau này Từ Mục phát hiện ra ta đã trở thành Lương Châu Dương, hắn sẽ có biểu cảm như thế nào? Hắn sẽ đoán ra rằng chủ công là người có tài năng lớn nhưng lại giấu kín. Thực ra ta và hắn là cùng một loại người. Hắn là một kẻ điên, ta cũng vậy. Tư Mã Tu cũng cười theo. Nhưng ta Lương Hồ chỉ thích những kẻ điên như chủ công. Những người quá chính trực thì không thích hợp để phò tá. Đổng Văn bật cười, quay người thúc ngựa chạy nhanh. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt hắn lại trở về vẻ ai oán, than trời trách đất. Chương 396: Điểm tướng An Dân. Xuân về trên đất Thục, quân đội khải hoàn ca khúc trở về thành đô. Trước cổng thành thành đô, một biển người của Từ Gia Quân trải dài đến tận chân trời. Đậu Thông, người vừa mới đến thành đô để hội quân, ngờ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn ta đã cố gắng hết sức để đến kịp, nhưng cuối cùng chỉ để đến để uống mừng chiến thắng. Thực tế, con đường phía nam mà Đậu Thông chọn rất hẹp và dài, và thường xuyên có sự xuất hiện của những bộ tộc hổ mang hung dữ. Vì vậy, việc hắn ta mất nhiều thời gian hơn cũng không có gì lạ. Ngoài 1 vạn dặm, 1 vạn 500 quân mà Đậu Thông mang đến, còn có 2 vạn quân Thục Trung mới đầu hàng, đứng im lặng ở cuối hàng dài, chờ đợi phán quyết cuối cùng. 7 hoặc 8 phó tướng của quân Thục Trung trông có vẻ sợ hãi, lo sợ rằng họ sẽ bị trả thù sau này. Từ Mục mặc bộ áo giáp bạc sáng bóng và bước lên tường thành một cách vững chãi. Trước mặt hắn là hơn 6 vạn quân hùng mạnh. Lực lượng quân sự này sẽ là lực lượng chính bảo vệ Thục Châu trong một thời gian dài sắp tới. Phía sau bức tường thành, vô số người dân đã đổ ra đường, tò mò nhìn vị thuộc vương mới này. "Ta, Từ Mục, đã tuyên bố rằng cuộc chiến này là để trừng phạt sự tàn bạo và vô đạo của thuộc Nhị Dương, những kẻ đã gây ra đau khổ cho người dân thuộc châu. Từ Hổ, mang những chiếc trường kho báu lên đây." Mục ca ơi, chúng ta đã chôn chúng trong sân ở dưới gốc cây không ai biết đâu." Cung Cẩu vội vàng nhảy lên lưng Tư Hổ, bịt miệng gã khổng lồ ngốc nghếch lại. Tư Hổ mang những chiếc trường kho báu đến, ngay khi gã đặt chúng xuống, quay đầu lại khóc lớn. Từ Mục cạn lời. Trên thực tế, số kho báu và của cải thu được từ việc tịch thu từ cung điện của Nhị Thục Vương không chỉ giới hạn trong vài chiếc trường, ước tính sơ bộ là gần 8 triệu lạng bạc. Rốt cuộc, đây là khoản tiết kiệm của gia tộc họ Đậu được tích lũy qua không biết bao nhiêu thế hệ. Việc lấy ra 2 triệu lạng bạc để phân phát cho người dân Thục Châu không phải là một hành động ngu ngốc, mà là một hành động có tầm nhìn xa. Vì hắn ta đã dương cao ngọn cờ chính nghĩa để trừng phạt cái ác, hắn phải thực hiện những gì mình đã hứa. Việc đến Thục Châu với tư cách là một người ngoài, việc đánh mất nhân tâm của người dân rất có thể gieo mầm cho nhiều rắc rối trong tương lai. Hàng Cửu, mời các quan chức đăng ký hộ khẩu đến đây. Tất cả người dân Thục Châu của ta theo đăng ký hộ khẩu sẽ nhận được một khoản tiền thưởng. Ngoài ra, những người vẫn chưa trở về thành, đang lánh nạn trong vùng núi sâu, tất cả các ngươi có thể thông báo cho họ rằng Từ Mục, Tân Thục Dương chỉ trừng phạt Nhị Dương vô đạo sẽ không gây khó dễ cho người dân. Trong tương lai, ở Thục Châu, thuế sẽ được nhất thống giảm xuống còn 1/15. Nếu một hộ có người phục vụ trong quân đội, thuế sẽ giảm thêm một nửa. Nếu một hộ gia đình có 2 người phục vụ trong quân đội, sẽ được miễn thuế trong 3 năm. Thuế 1/15 đã là một mức rất thấp. Trong số đó, Từ Mục đã xem xét đến tình trạng tàn phá và nhu cầu tái thiết của Thục Châu. Phải biết rằng thuế của 2 tên Thục Vương trước đây là 7/15, có nghĩa là phải nộp 7 đồng/15 đồng kiếm được. Tất nhiên, Từ Mục sẽ có các biện pháp đối phó khác cho những kẻ giàu có và tham lam hút máu người. Điều quan trọng nhất bây giờ là hắn ta phải xoa dịu 70 vạn hộ dân trên khắp Thục Châu. Chỉ khi Thục Châu ổn định, hắn ta mới có thể có cơ hội làm những việc khác. "Chúng ta xin bái kiến Thục Dư Từ Mục." Đột nhiên, vô số người dân trong thành phố đồng loạt quỳ xuống đất và dập đầu trước Từ Mục. Nhìn xung quanh, cho dù đó là trẻ em, người già, phụ nữ hay thanh niên, có một biển người quỳ lại đen kịch không thể điểm cuối. Tim Từ Mục thắt lại, hắn bắt đầu từ con số 0 và biết rõ những khó khăn của thời kỳ hỗn loạn. Trên đường đi, hắn đã chứng kiến quá nhiều bi kịch của thế giới này. "Đứng lên!" Từ Mục giơ tay lên, nhưng những người đang quỳ vẫn đang khóc lóc một cách kích động, không muốn đứng dậy. Thục Châu từ lâu đã được gọi là vùng đất trù phú, nhưng kể từ hôm nay, vùng đất trù phú này không chỉ là của riêng ta, Từ Mục, mà còn là của tất cả các ngươi. Từ Mục cũng giống như tất cả mọi người, đều là người Thục Châu. Quân đội họ Từ cũng là quân đội Thục Châu, bảo vệ người dân và quê hương. Không chỉ người dân, mà có đội quân đông đảo bên ngoài thành, những tân binh vừa gia nhập và 2 vạn quân Thục Trung mới đầu hàng đều bị sốc. "Đậu Thông đâu?" "Có mặt." Đậu Thông bước ra một cách vững chãi. "Ta phong ngươi làm Thục Nam tướng quân, chỉ huy quân đội của ngươi kiểm soát 2 quận Thục Nam và 2 quận Lâm Giang, tổng cộng là 4 quận. Ngươi phải đóng nhiều tàu chiến hơn để bảo vệ con sông chính của chúng ta." Chỉ có kẻ ngốc mới từ bỏ 2 quận Lâm Giang, vì 2 quận Lâm Giang này sẽ là những địa điểm quan trọng cho vận tải đường sông trong tương lai. "Tuân lệnh Thục Dương." Đậu Thông trông có vẻ phấn khích, vội vàng quỳ xuống nhận lệnh. Hôm nay cuối cùng hắn ta đã đưa người dân Thục Nam ra khỏi Thục Nam và nhìn về một nơi xa hơn. "Du Văn, có mặt." "Tập phong ngươi làm Thục Tây tướng quân, chỉ huy quân đội của ngươi kiểm soát vùng đất Thục Tây, tập trung vào việc bảo vệ chống lại người Hổ Mang." Du Văn tuân lệnh." Mắt Vu Văn ngấn lệ, hắn ta quỳ xuống chắp tay. Từ Mục nở một nụ cười. Vu Văn đã đi theo hắn rời khỏi Trường Dương, chống lại Bắc địch, tiến vào Thục Châu, chiến đấu ở phía Bắc và phía Nam. Họ có thể coi là những huynh đệ đã cùng nhau trải qua sinh tử. Tất nhiên Từ Mục sẽ không phong cái gì thuộc Nam Vương hay thuộc Tây Vương. Toàn bộ thuộc châu chỉ có một vị vương, đó là Từ Mục. Loan Vũ phu nhân. Loan Vũ phu nhân bước ra khỏi Bình Mạng Doanh, chắp tay cúi đầu trước Từ Mục. Ta phong ngươi làm Bình Mạng tướng quân, tiến vào Tứ Tây và chiếm giữ quận Phú Dương để nghỉ ngơi và phục hồi. Nếu có chiến tranh với người Hữu Mạng, người có thể thảo luận với Du Văn. Quận Phú Dương nằm ở rìa Tứ Tây và có tổng cộng 4 trấn, hầu hết là người Mang và người Thục sống chung lẫn nhau. Vì vậy, việc Loan Vũ phu nhân đóng quân ở đó là phù hợp nhất. Cảm ơn chủ nhân, chủ công. Giọng của Loan Vũ phu nhân đầy phấn khích, ngại ngùng cất tiếng. Người Bình Mang sẽ không thất hứa. Dù thế nào đi nữa, nếu có kẻ thù xâm lược Thục Châu, ta hy vọng rằng tất cả các ngươi sẽ cùng nhau đoàn kết bảo vệ Thục Châu chúng ta. Từ Mục thở ra một hơi. Đối với chiến lược của Thục Châu, việc phòng tước cho ba người Vu Văn là cần thiết. Trên thực tế, có một người thứ tư, Trần Trung, người đã bảo vệ Vũ Quan và ngăn chặn 50,000 quân Thục Trung rút lui, cũng xứng đáng được ghi nhận. Dù bằng cách nào, cho dù bằng cách lôi kéo hay ban ân, hắn ta phải trói buộc trái tim của vị tướng nổi tiếng của Thục Châu này. Đối với 20,000 quân Thục Trung mới đầu hàng, Từ Mục đã có kế hoạch chia họ thành các đơn vị nhỏ hơn, đưa họ vào các doanh khác nhau. Theo thời gian, vấn đề có lẽ sẽ không còn lớn nữa. Tư Hổ đâu? Tư Hổ, người đang đứng sang một bên với khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng chạy đến và quỳ xuống sẵn sàng nghe lệnh. Tư Hổ, hãy rót cho ta một tách trà. Một ca chức vô địch đại tướng quân mà ngươi phong cho ta có lợi hại không? Trên đường trở về cung điện, Tư Hổ lại nhảy không ngừng. Rất lợi hại. Nếu đệ không tin ca, hãy hỏi Trường Cung. Từ Mục xoa xoa trán. Tiểu cung cẩu chỉ được phong làm thần tiễn tướng quân, ta là đại tướng quân và ta chắc chắn sẽ nhận được nhiều bánh bao hơn hắn mỗi ngày. Hảo ca, ngươi muốn làm tướng quân chỉ vì bánh bao thôi hả? Nếu tạng không có nồ, ta sẽ không có sức giúp một ca đánh lộn. Từ Mục không nói nên lời. Tuy nhiên, đối với hắn, Tư Hổ và cung cẩu giống như huynh đệ hơn. Nếu có một ngày hắn bị mọi người bỏ rơi, thì hai người này chắc chắn sẽ là những người ở lại bên cạnh hắn. Tất nhiên Khương Thải Vi, người tiểu tỳ thê của hắn, cũng được tính. Trường Cung, hãy trở về quận Bạch Lộ, nói với Trần Thịnh hãy đưa tất cả dân trang đến đây. Hãy nhớ trải thêm một lớp chăn trên xe ngựa, vì quân sư đang có bệnh trong người. Khi nghĩ đến Giả Chu, Từ Mục cảm thấy có chút khó chịu. Để hắn ta vào Thục Châu thành công, Độc Ân tiên sinh vừa nổi tiếng khắp thiên hạ này đã từng bước biết thiết lập quá nhiều kế hoạch. Đồng già hãy yên tâm. Tiểu cung cẩu, ngươi hãy gọi một ca giống như là ta vậy đó. Một ca, xin hãy yên tâm. Đi đi, đệ của ta. Từ Mục đưa tay ra giúp cung cẩu chỉnh lại áo choàng. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt ngẩng cao của cung cẩu tràn ngập nụ cười vui vẻ. Chương 397, biến cục ở Lương Châu. Theo kế hoạch của Từ Mục, Vu Văn, Đậu Thông và Loan Vũ phu nhân dẫn quân bản bộ đến các vùng đất mới được phong. Thành đô bỗng trở nên vắng vẻ hơn hẳn, chỉ còn lại chưa đến 20,000 quân đóng quân quanh thành. Hàn Cửu, người vừa được phong tướng, đã bớt vẻ thô lỗ, ngày càng ra dáng một vị tướng. Nghe nói gã ta còn đang miệt mài học lại chữ nghĩa, nghiên cứu binh pháp. Nhiều phó tướng khác cũng noi theo, bắt đầu cấp sách đến trường. Có điều thầy dạy chữ được mời về hình như không được lòng họ lắm, vì đám người này nổi tiếng là sẵn sàng rút đao dọa người. Từ Mục cảm thấy đau đầu. Vấn đề lớn nhất hiện tại là thiếu hụt quan lại, không thể cứ mãi phải đám lão binh từng xông pha trận mạc đi quản lý các thành trấn như ở Bạch Lộ quận được. Nhưng dưới ách cai trị hạ khắc của Nhị Vương, tìm đâu ra người tài đức, có muốn mời cũng chẳng được. Báo chú công, tướng trấn Vũ Quan Trần Trung xin ý kiến. Một lĩnh cảnh hối hả chạy vào. Cho mời vào. Từ Mục chỉnh trang lại tư thế. Vị tướng tài trấn giữ Vũ Quan trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã trở về. Chẳng bao lâu, một bóng người mặc giáp phục bước vào cung điện, tiện đến quỳ một gối trước mặt Từ Mục. Mạc tướng Trần Trung bái kiến chủ công. Đứng lên đi. Từ Mục tươi cười bước xuống khỏi ngai vàng, đỡ Trần Trung đứng dậy. Ta đã nghe danh tướng quân từ lâu. Nếu tướng quân không về thành đô, ta định mang vài giò rượu ngon đến Vũ Quan để cùng tướng quân cạn chén đó. Trần Trung khẽ rung, nhất thời bối rối. Ông ta vốn nghĩ rằng vị thuộc phương mới này sẽ treo cổ mình sau. Ai ngờ lại được đón tiếp nồng hậu đến vậy. Đất lạnh lắm, mời tướng quân ngồi. Trần Trung im lặng chắp tay, đứng dậy, tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cung điện vẫn còn đó, nhưng chủ nhân đã đổi. Dù thế nào đi nữa, vị thuộc vương mới này có vẻ là một người tốt. Nghe nói, sau khi tịch thu kho báu trong cung, tân thuộc vương đã chia ngay 2 triệu lượng bạc cho dân chúng. Mức thuế 15 thu 7, hạ các trước đây cũng đã giảm xuống còn 15 thu 1. Trần Trung, ta đã quyết định phong ngươi làm vũ quan tướng quân, tiếp tục chỉ huy quân đội ở đó. Lời này của Từ Mục càng khiến Trần Trung bất an. Theo lẽ thường, vũ quan là cửa ngõ của Thục Châu, phải được giao cho người thân tính trấn giữ mới phải. Ai ngờ vị Thục Vương mới lại tin dùng ông như vậy. Chủ công trọng đãi, mạc tướng vô cùng cảm kích. Trần Trung ngập ngừng rồi lại quỳ xuống bái tạ. Trần Trung, đừng khách sáo. Quân sư đã nói trong thư rằng ngươi là một tướng tài hiếm có, nhất định phải trọng dụng. Nhưng mạc tướng là hạng tướng. Đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Ta và quân sư đều tin tưởng ngươi, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Trần Trung hít sâu một hơi, đứng dậy chắp tay. Chủ công cứ yên tâm, có Trần Trung này ở đây, vũ quan sẽ không thất thủ. Tốt lắm. Từ Một mỉm cười, hắn biết rằng vị tướng Thục Châu trước mặt đã gạt bỏ mọi nghi ngờ, gia nhập vào Từ Gia Quân. Trần Trung, khi đóng dinh tử trận, ngươi có chứng kiến không? Từ Một hỏi tiếp. Hắn luôn cảm thấy cái chết của Đổng Vinh có gì đó mờ ám. Vị đích tử của Lương Châu Vương không phải là một kẻ ngốc, mà là một trong những người xuất sắc nhất của thế hệ sau ở Lương Châu. Hắn lo sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Thục Châu và Lương Châu. Nghe vậy, Trần Trung nghiêm giọng đáp. Bẩm chủ công, cái chết của Đổng Vinh không phải do quân vũ quan gây ra, mà là do người khác. Người khác? Đúng vậy. Sau khi quân Lương Châu rút lui, tôi đã cho người tìm kiếm manh mối và phát hiện ra rằng có kẻ đã mai phục trên một ngọn đồi nhỏ gần vũ quan để ám sát. Mấy mũi tên? Một mũi tên. Trần Trung vẫn còn kinh hãi. Một mũi tên tẩm độc đã xuyên thủng áo giáp. Thực tế Đổng Vinh chết vì trúng độc. Từ Một nhíu mày. Trần Trung, người nghĩ là ai? Trần Trung lắc đầu. Chủ công, tôi đã nói rồi, không phải người của vũ quan. Tôi đoán rằng lúc đó cũng không phải người của chủ công. Vì vậy tôi luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có thể là người Lương Châu. Ai là người có lợi nhất khi Đổng Vinh chết? Lương Nhị Dương Tử Lương Châu. Lương Châu Vương hiện tại đang ở miếu hấp hối. Cái chết của Đổng Vinh, người vốn được chọn làm người kế vị, chắc chắn mang lại lợi ích lớn nhất cho Nhị Vương Tử Đổng Quang. Trong đầu Từ Một chợt hiện lên hình ảnh tiểu vương gia Đổng Văn khóc lóc ném tuyết. Lẽ nào lại là hắn? Trần Trung, sau khi báo cáo xong, hãy trở lại vũ quan và tiếp tục điều tra thật. Nếu người có thể tìm ra sự thật, đó sẽ là công lớn. Mạc tướng tuân lệnh. Trần Trung đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi cung điện. À phải rồi, ta đã phái người bảo vệ gia quyến của người ở Trần Phủ, chắc là không có chuyện gì đâu. Đà tạ chủ công. Đợi Trần Trung đi khuất, Từ Một mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Trung không ngốc, chắc chắn sẽ không chuyển gia đình đến vũ quan. Không còn cách nào khác, dù đánh giá cao Trần Trung đến đâu, hắn vẫn phải cẩn trọng trong giai đoạn khởi nghiệp này. Thành Lương Châu, vương cung Lương Châu. Trên sàn nhà lạnh lẽo, một thanh niên bị đánh đến hấp hối, đầu đớn gào khóc, không ngừng van xin tha mạng. Nghịch tử, nghịch tử. Lương Châu Vương đống đằng, mặt mày tái mét, loạn choạng vĩnh vào ngai vàng đứng dậy. Ngươi nghĩ rằng cả thiên hạ này đều là kẻ ngốc, chỉ có mình ngươi là thông minh sao? Ngươi giết huynh, ngươi dám giết huynh trưởng của mình. Phụ vương, tôi không có, sao còn dám giết huynh trưởng mình chứ? Tiếng kêu thảm thiết của Đổng Quang vang vọng khắp cung điện. Ngươi còn dám trôi cãi? Người ta đã tìm thấy thư thông địch trong phòng ngươi rồi. Người đâu? Đánh chết tên nghịch tử này cho ta. Phụ vương, đây chắc chắn là vũ quan. Con biết rồi, chắc chắn là do thằng Ba phế vật kia làm. nó muốn làm lương châu dương, huynh trưởng còn chết còn cũng chết thì sẽ không còn ai tranh giành ngôi vị nữa. Câm miệng! Đổng Đặng đau đớn hét lên, ho ra một ngụm máu. Hắn có ba người con trai, nhưng chỉ có đích tử Đổng Vinh là niềm hy vọng cuối cùng, là hy vọng của lương châu. Nhưng giờ đây Đổng Vinh đã chết. Xin phụ vương minh xét! Đổng Quang ngước mặt lên trời, giọng nói bị thương tột độ. Người đâu, tiếp tục đánh! Đổng Đặng hận không thể nguôi ngoai. Con ngựa quý của hắn đã chết, trên đời này còn có nỗi đau nào lớn hơn thế nữa? Trong cung điện, các tướng lĩnh và mưu sĩ đều im lặng thở dài. Mấy tên vệ sĩ nghe theo lệnh của Đổng Đặng lại vung gậy gỗ đánh xuống Đổng Quang. Phụ vương, xin người tha cho nhị ca! Đổng Văn đột nhiên chạy vào điện khóc lóc thảm thiết, rồi lao đến che chắn cho Đổng Quang, liều mình ngăn những nát gậy. Thần ba phế vật, chắc chắn là do ngươi làm, giả nhân giả nghĩa! Đổng Quang ho trà máu, toàn thân run rẩy. Không ai nhận ra rằng lúc này Đổng Văn vừa khóc lóc van xin, vừa vô tình đặt tay lên đầu Đổng Quang. Chỉ là một cái vuốt nhẹ, nhưng hai mắt của Đổng Quang bỗng trợn trừng rỉ máu, rồi cả đầu vô lực rũ xuống. Kéo thằng ba ra! Đổng Đặng sắc mặt tái mét, liếc nhìn đứa con bất tài, rồi nói thêm: đừng để nó bị thương! Các quan văn võ trong điện nhìn Đổng Văn với ánh mắt kỳ lạ. Vị tam vương gia ít ai để ý này, hóa ra lại không tệ. Bẩm vương, nhị vương gia bị đánh chết rồi! Một tên vệ sĩ run rẩy báo cáo. Đổng Đặng run rẩy đưa tay lên xoa trán hồi lâu. Trong cả cung điện chỉ còn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Đổng Văn. Đổng Văn liên tiếp bất tài người huynh trưởng, đau xót quá. Đại ca của ta ơi, nhị ca của ta ơi! Vị tiểu vương gia ít ai biết đánh nhất của Lương Châu gào khóc mấy tiếng rồi ngất liệm đi. Bên ngoài vương cung Lương Châu, sau khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm. Chương 398: Thời thế tranh hùng. Quân sư, trời tối rồi! Trong một vọng lâu bằng gỗ bên bờ sông, Giả Chu đang mải mê xem xét các văn kiện. Nghe thấy tiếng nhắc, ông khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đang dần buông xuống. Quân sư, trời về đêm se lạnh, hay là ngài về phòng nghỉ ngơi cho khỏe? Về phòng ta lại thấy khó thở. Giả Chu khẽ ho vài tiếng, rồi vội vàng giấu chiếc khăn tay vừa đưa lên che miệng vào tay áo. Phàn Lỗ, đốt đèn lên đi. Ngọn đèn dầu leo lét không đủ xua tan màn đêm đen kịch, nhưng vị quân sư tài ba, người đã vạch ra kế hoạch tiến vào đất Thục, vẫn cố gắng tận dụng chút ánh sáng ít ỏi để tiếp tục nghiên cứu các văn kiện. Bên ngoài vọng lâu, hơn trăm vệ sĩ tay lầm lầm vũ khí, cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng mọi bất trắc. Chủ công tiến vào Thục Châu, bề ngoài có vẻ đã ổn định, nhưng thực chất lại tiềm ẩn vô vàn nguy cơ. Đổng Vinh vừa chết, cục diện chính trị Lương Châu sẽ có biến động lớn. An Châu và Tịnh Châu đã liên minh, hai diện tướng trấn ải hợp binh tới 10 vạn. Giả Chu ngước khuôn mặt xanh xao lên, cười buông nhìn dòng sông. Khi quân Bắc địch tấn công ải, không một ai đến cứu viện, cuối cùng chỉ có chủ công và Du Châu Dương hợp sức mới có thể ngăn chặn được 30 vạn quân Bắc địch. Chỉ cần có nội loạn, đám người này sẽ thừa cơ nổi dậy ngay. Vị mưu sĩ ở Thương Châu kia quả thật cao tay, đã bày ra một cái sách tuyệt diệu. Phàn Lỗ đứng bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cẩn thận khoác lên người Giả Chu một chiếc áo choàng dày. Quân sư, ngài hãy nghỉ ngơi đi, thuộc hạ đã mời một danh y từ bên ngoài quận, nghe nói y thuật rất cao minh. Chỉ là ta thấy hơi mệt mỏi thôi, không sao đâu. Chủ công gây dựng sự nghiệp thật gian nan, để ta suy nghĩ thêm một chút nữa. Đêm dài thăm thẳm, ngọn đèn dầu dần cạn kiệt. Dù đã được thêm dầu mới, ánh sáng của ngọn đèn vẫn không còn được như xưa. Tất cả phải cảnh giác cao độ, nếu có thích khách xuất hiện lập tức tiêu diệt. Phàn Lỗ bưng một bát canh nóng vào vọng lâu, cẩn thận dùng trăm bạc khử độc, không quên quay lại dặn dò. Hơn trăm vệ sĩ đồng loạt siết chặt vũ khí, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Sáng sớm hôm sau, Giả Chu tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn bên bàn, chỉnh tề lại trang phục, rồi đứng dậy bước ra ngoài vọng lâu. Quân Bạch Lộ buổi sớm mai vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo. Quân sư đại nhân, tiểu gia đánh thắng trận trở về lãnh thưởng đây. Giả Chu mỉm cười, lấy từ trong túi ra vài đồng xu đặt vào tay Tiểu Cẩu Phúc. Tiểu Cẩu Phúc treo họ rồi chạy đi. Thằng nhóc này lần sau còn nghịch ngợm, ta sẽ cho nó một trận. Hoàng Lỗ vừa cười vừa mắng yêu. Hoàng Lỗ, ngươi lầm rồi, Tiểu Cẩu Phúc đưa trẻ này chính là một phúc tương đó. Giả Chu chậm rãi nói, rồi giơ tay chỉ về phía trước. Hoàng Lỗ ngơ ngác nhìn theo, và rồi dưới bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương mờ. Một đoàn quân hùng dũng đang từ hướng thục nam tiến về phía họ. Đó là ai vậy? Đậu Thông. Đúng như lời Giả Chu, người đánh chính là Đậu Thông. Sau khi nhận chức thục nam tướng quân, hắn đã tuân theo lệnh của Từ Mục, dẫn đại quân đóng tại quân Bạch Lộ. Quân sư, trường cung cũng dậy rồi kìa. Cung Cẩu dẫn theo hơn 100 cung thủ thiên xạ đang đi theo sau đại quân. Vừa đến gần, họ đã vẫy tay chào đón mọi người một cách nhiệt tình. Tiểu gia không muốn đánh thành đô đâu, tiểu gia muốn ở Tương Giang luyện khinh công, đấu một trận cho hổ ca. Mẹ ơi, đừng đánh con nữa, con không luyện nữa đâu mà. Tiểu Cẩu Phúc bị mẹ túm áo lôi lên xe ngựa. Vô số dân làng cũng vui vẻ thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng nhau tiến vào thục trung. Khương Thái Vị bước ra khỏi nhà, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Không phải vì không vui, mà là vì cảm thấy hơi khó chịu trong người. Thái Di tỷ, muội lại theo thêm một chiếc khăn nguyên ương nữa nè. Đẹp lắm, Từ Lan chắc chắn sẽ thích. Khương Thái Vị dịu giọng, ngước nhìn đoàn xe đang tiến về phía trước. Trong ánh mắt cô ánh lên niềm tự hào. Không ai có thể ngờ rằng gã cùng phu nạp thôn quê năm nào ở Vọng Châu giờ đã trở thành thục châu vương của 13 quận, thậm chí có lẽ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Như thể là một người phu quân do trời ban cho vậy. Khương Thái Vị khẽ cúi đầu, trên gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. Hai vị phu nhân xin mời lên xe. Trần Thịnh điều khiển xe ngựa đến, giọng nói đầy phấn khích. Những người dân quê như họ đã theo chân chủ nhân của mình trên mọi nẻo đường, đến giờ cuối cùng họ cũng đã có thể ngẩng cao đầu. Hai vị cao nhân xin mời lên xe. À phải rồi, mấy lão cha kia đâu rồi? Khương Thái Vị chợt nhớ ra điều gì đó. Ba vị cha của Đông gia đã lên đường trước rồi, còn mang theo 8 giò rượu dọc đường uống thỏa thích. Hai vị phu nhân, chúng ta vào thục trung thôi. Vào thục trung. Hoàng cung Trường Dương, Thường Tứ Lang vắt chéo chân ngồi ngã ngấn trên lồng ỷ. Với dáng vẻ này chẳng ai nghĩ hắn là một vị hoàng đế đang trị vì đất nước. Chứng kiến cảnh tượng đó, vị lão mưu sĩ bên cạnh không khỏi kinh hãi ra sức khuyên can. Sợ cái gì chứ, chỉ là một cái ghế rách thôi mà. Thường Tứ Lang làm ngơ, hái một quả nho rồi ném vào miệng. Lão hữu của ta cuối cùng thành công rồi, trở thành thục châu vương của 13 quận. Ta còn không dám tin với chỉ 2-3 vạn quân hắn lại có thể lật tung cả thục trung chơi mười mấy vạn quân như vậy. Nhưng mà cũng không tệ, không uổng công ta đánh giá cao hắn, cả Tiểu Đào Đào nữa. Tự dưng ta lại nhắc đến hắn làm gì? Thường Tứ Lang vội vàng với lấy bình rượu tu một hơi dài. Vị lão mưu sĩ bên cạnh hiếm khi chen vào. Chủ công, Tiểu Đông già tiến vào thục, cục diện thiên hạ có lẽ sẽ thay đổi. An Châu và Tịnh Châu đã liên minh, ba vị dương tử Lương Châu thì có 2 người đã chết, lão Lương Châu Dương thì gần đất xa trời. Trọng Đức, ngươi muốn nói cái gì? Tần quân đã được huấn luyện xong, chủ công có thể bắt đầu mở rộng bờ cõi. Lão mưu sĩ cung kính chắp tay. Đánh đầu, phía Bắc men theo sông Kỷ Giang mà tiến lên, chiếm lấy Bắc Địa Tứ Châu. 4 châu này tuy không phồn hoa bằng các thành trì bên trong, nhưng đất đai lại rất màu mỡ, một khi chiếm được có thể dùng là kho lương. Chẩm cũng có ý đó. Thường Tứ Lang ngáp dài một tiếng. Như là Trọng Đức nói, Tần quân đã được huấn luyện xong, đã đến lúc phải động binh rồi. Nếu có một ngày lãnh thổ của Tiểu Đông gia còn lớn hơn cả ta, chẳng phải là khi ta uống rượu với hắn ta còn không dám nâng ly ngang bằng sao? Chủ công, chiến sự không được khinh suất. Chẳng đương nhiên biết. Yên tâm đi, Thường Tứ Lang ta biết chừng mực. À đúng rồi, Trọng Đức nè, ngươi hãy viết một phong thư cho Yến Châu Dương, bảo hắn xuất binh trợ chiến. Chủ công, Yến Châu còn ở xa lắm. Thường Tứ Lang làm như không nghe thấy, Người cứ nói với hắn, lần này mà còn không đến, chẳng mà nổi giận lên, chẳng sẽ sang bằng cái ổ người lùn của hắn đó. Lão mưu sĩ nhất thời cản lời. Trọng Đức nè, người nghĩ xem, cái tên cẩu hoàng đế ở Thương Châu kia, nhìn thiên hạ 30 châu các cứ xưng vương, hắn có hối hận không? Cái thằng ngu đó nếu biết chút liêm sĩ lễ nghĩa thì đã sớm tự treo cổ rồi, vừa treo vừa hô chấm băng hà rồi, chấm băng hà rồi. Đúng như lời thần tử lang nói, lúc này ở Thương Châu, Viên An đang đỏ mắt bước ra khỏi hoàng cung, nhìn ngắm giang sơn bên ngoài. Bên cạnh hắn, vị mưu sĩ áo đen đeo mặt nạ vẫn trầm ngâm không nói, đôi mắt tuấn tú ánh lên vẻ lạnh lẽo. Chương 399: Dưỡng đôi cánh. Cú mèo, loài chim chuyên đi săn đêm, nổi tiếng với vẻ mạo dữ tợn và tiếng kêu rợn người, từ lâu đã bị xem là điềm báo chẳng lành. Trần Gia Kiều không mấy ưng cái tên giả kiêu này. Với chục kiến thức văn chương của mình, hắn ta thích một cái tên kiểu bất lương nhân hơn. Nhưng ý của chủ công, hắn ta không dám cãi. Bên cạnh hắn ta là những tử sĩ hổ đường năm xưa Tiểu Hầu Gia ban tặng, nay quân số đã hao hụt chưa đến 1000 người, chỉ có 83 người theo hắn ta tiến vào Thương Châu. Tào Hồng, tôi nghĩ sao? Trong ánh chiều tà, tại một quán trà ven đường, Trần Gia Kiều thu dọn bút mực, ngẩng đầu hỏi. Thân phận của gã thiên hạ sư kia rất đáng ngờ. Quân sư đã gửi thư bảo chúng ta tìm cách dò la xem cả hắc bào trong cung kia là ai. Chủ công đã vào Thục Châu ha, việc tình báo không thể chậm trễ. Trần Gia Kiều nhớ mày, hay là cho huynh đệ tản ra điều tra đi. Cũng được, nhưng phải cẩn thận, tránh đánh động đến đối phương. Bão táp sắp nổi lên rồi, e rằng chủ công không chờ được. Tào Hồng, ngươi và ta đều biết trọng trách của chúng ta là gì mà. Nguyện làm tai mắt cho chủ công. Tào Hồng dứt khoát chắp tay. Nguyện làm tai mắt cho chủ công. Trần Gia Kiều cũng chắp tay đáp lễ, cả hai cùng cáo từ. Tào Hồng chưa đi được mấy bước, Trần Gia Kiều đã gọi giật lại. À phải rồi, Tào huynh, hôm nay ta lại làm được hai bài thơ phản nghịch, huynh xem giúp ta sửa lại cho hay hơn được không? Tào Hồng nghe xong, vội vàng thi triển khinh công, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Vài ngày sau, đoàn người từ Bạch Lộ quận cuối cùng cũng đến được Thành Đô. Điều khiến Từ Mục bất ngờ là không chỉ có dân trang, mà còn có hơn 10000 người dân nguyện ý di cư từ Bạch Lộ quận đến. Đậu Thông lo sợ gặp phải quân hỗn mạng, nên đã phái 5000 quân sĩ hộ tống suốt dọc đường. Từ Lang! Từ xa, tiếng gọi lạnh lãnh của Lý Tiểu Uyển đã vang vọng cả một vùng. Từ Mục đứng trên thành, mỉm cười vẫy tay. Trong tầm mắt, Khương Thải Vi cũng vừa xuống xe ngựa, đứng giữa gió, nhiệt tình vẫy tay với hắn. Trần Thịnh, Hỷ Nương, Tiểu Cậu Phúc, Lão Tú Tài, Trần Đả Thiết và các què, những gương mặt thân quen của dân làng dần dần hiện ra. Cuối cùng Phàn Lỗ, Diêu Giả Chu, người đang ở miếu, đặt chân lên mảnh đất Thục Trung. Giang Long, Giả Chu ngước mặt lên, nở một nụ cười đầy vui vẻ. Dù còn ở xa, Từ Mục vẫn có thể thấy rõ vị Độc Ưng tiên sinh đã hết lòng phò tá hắn trên con đường tranh bá, giờ đã già đi rất nhiều. Không sao đâu, Giả Chu nói với giọng điệu bình thản khi vào đến vương cung. Lần này chủ công đã chiếm được 13 quận của Thục Châu, đã đến lúc phải nuôi dưỡng đội cánh rồi. Nuôi dưỡng đội cánh giống như nuôi một con chim ưng, đợi đến khi lòng cánh đủ mạnh sẽ tung cánh bay cao. Từ Mục lặng lẽ lắng nghe, trong lòng nghẹn ngào. Dần lòng, Thục Châu đã ổn định, chi bằng tiên sinh hãy nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian đi. Thục Châu tuy đã định nhưng vẫn còn mối quạ bên trong. Giả Chu cầm chén trà nhấp một ngụm, dường như không nghe thấy lời Từ Mục nói. Trầm việc đang chờ được khôi phục, việc tuyển chọn quan lại ta đề nghị chủ công sớm tổ chức khoa cử ở Thục Châu để thu hút nhân tài. Những vị trí còn trống trước mắt cứ theo lệ ở Bạch Lộ quận chọn những lão binh có công, sau đó chọn thêm những người có uy tín trong vùng để họ cùng nhau phụ tá. Ngoài ra chủ công nên ban hành luật lệ đi thôi, không có quy tắc sẽ không thành khuôn phép. Hình luật, điển lệ, khoa mục, những thứ này đều không thể thiếu. Biết chủ công không giấu việc này, ta xin được làm thay. Chủ công, hay là chúng ta cùng nhau đi dạo bên ngoài Dương cung đi. Từ một thở dài, tiến lên đỡ Giả Chu đứng dậy. Cả hai chậm rãi bước đi. Việc chủ công giảm thuế xuống 15 thu một là một lựa chọn rất sáng suốt, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ động chạm đến lợi ích của các thế gia vọng tộc. Ta đoán rằng chủ công muốn loại bỏ những kẻ sâu mọt này rồi. Không qua mắt được Giang Long. Triều đình đại kỷ năm xưa cũng vậy, nuôi dưỡng quá nhiều sâu mọt, đến nỗi cuối cùng tiểu hầu gia phải đơn độc chống đỡ. Từ một không muốn đi vào vách xe đổ đó. Việc trấn áp các thế gia vọng tộc có cả lợi và hại, bởi lẽ các thế gia và quán lại từ xưa đến nay đều là nơi cung cấp nhân tài. Nếu gây thù chuốc oán với họ, chẳng lẽ lại dùng một đám ô hợp để đánh thiên hạ? Giang Long, ý ta là những thế gia như nhà họ Vi tất nhiên có thể kết giao, nhưng những kẻ sâu mọt hút máu dân thì phải diệt trừ tận gốc. Có lợi thì cũng có hại, chủ công đã quyết định chắc hẳn phải có lý do. Tuy nhiên chủ công cũng cần phải đề phòng những hàng môn tiểu tộc kia, một khi có cơ hội hút máu cũng có thể trở thành những con sâu mọt lớn. Xin ghi nhớ lời Giang Long. Hai người chậm rãi bước đi đến bên lan can ngoài vương cung, ngước nhìn lên chỉ thấy trùng điệp điệp núi non. Trần Trung tuy không có giả tầm, nhưng lúc nào cũng đặt việc bảo tồn gia tộc lên hàng đầu, không thể để cho người nhà họ Trần ở thành đô chuyển đến Vũ Quan. Hắn không phải kẻ ngốc, sẽ không làm vậy đâu. Gió thổi mạnh hơn, từ một cái áo choàng khoác lên cho Giả Chu. Chuyện của Động Dinh chủ công chắc cũng đã biết. Nếu không phải thần thể yếu đuối, ta đã muốn đánh Lương Châu một chuyến. Hiện tại An Châu và Tịnh Châu biết tin Lương Châu có biến, đã bắt đầu liên minh hợp quân, mưu đồ chuyển từ thể thủ sang thể công. Ngày xưa Động Dinh đích thân cầm quân chinh phạt, khiến cho hai châu này không dám manh động. Này Đổng Dinh đã chết, chỉ còn lại Đổng Đằng già yếu và cả Đổng Văn mà chúng ta đã từng gặp. Chủ công, mong rằng ta đã nghĩ quá nhiều, nhưng ta cảm thấy Đổng Văn không phải là người đơn giản. Trong biến cố ở Lương Châu lần này, hắn là người có lợi nhất, đã thành công giành được vị trí trữ quân. Đại khí tàn hình, nhất triều xuất thế. Từ một im lặng không nói. Trong thời loạn thế này, những đóa hoa bạch trà vốn thành khiết lại bị ép phải biến thành cỏ dại ven đường. Nếu ta đoán sai, ta sẽ dắt ngựa cho chủ công 3 ngày. Giả Chu cười nói. Giang Long, ta sẽ có thể làm vậy. Lần đầu tiên gặp chủ công, nếu như bỏ lỡ, cuộc đời của chúng ta có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Nếu không có Giả Chu bày mưu tính kế, sau khi tiểu hậu gia qua đời, Từ Một có lẽ vẫn phải sống cuộc đời lưu vong, tiếp tục tìm kiếm một vùng đất yên bình. Nhưng đời người đâu đâu mà chẳng gặp gỡ, và trong lần gặp gỡ định mệnh ấy, hắn đã có được một mưu sĩ tài ba. Trần Gia Kiều đã dẫn Hổ Đường đi điều tra về gã thiên hạ sư kia rồi. Kẻ đó là ai? Giả Chu lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng kẻ này rất nguy hiểm. Trên con đường của chủ công, nếu có đá ngán đường thì phải loại bỏ. Lúc này Từ Một không biết phải nói gì. Hắn nhớ lại hình ảnh Giả Chu đứng bên bờ Tương Giang, nhìn hắn với ánh mắt kiên định. Từ khi ta khoác lại chiếc áo nhỏ sĩ, ta đã hạ quyết tâm nhất định sẽ giúp chủ công có một ngày nhật thống thiên hạ, khai triều lập quốc. Giang Long, dù thế nào đi nữa hãy giữ gìn sức khỏe nha. Nếu luận công lao, người có công đầu trong việc chiếm Thục Châu không ai khác chính là Giả Chu. Nhưng bậc đại trí giả thường hay bị ông trời đố kỵ, và dáng vẻ ngày càng tiều tụy của Giả Chu chính là minh chứng cho sự thật rằng người càng thông minh thì càng lo nghĩ nhiều. Chủ công còn quá mỏng về tiềm lực, mỗi một trận đều là thắng hiểm, ta đều nhìn thấy cả. Đến một ngày nào đó, chủ công sẽ dẫn đại quân hùng mạnh quét sạch thiên hạ. Khi đó ta, vị mưu sĩ này, mới được coi là hợp cách. Trong khoảnh khắc, gương mặt của vị Độc Ân tiên sinh trở nên vô cùng nghiêm nghị và chân thành. Chương 400, đội cánh thiên hạ mượn thế mà bay. Sau khi tiễn Giả Chu về phòng, Từ Một vẫn không giấu được vẻ ưu tư trên khuôn mặt. Hàng Cửu đang tựa người vào lan can đọc sách thánh hiền, vội vàng chạy đến. Hàng Cửu, nghĩ cách tìm xem quanh vùng Thục Châu có danh y nào không, phái người đi mời về. Hàng Cửu tuân lệnh, quay người chạy đi ngay. Đợi Hàng Cửu đi khuất, Từ Mục mới dịu lại, chuẩn bị quay về vương cung. Một ngày bận rộn trôi qua, trời đã gần tối, những ngọn núi quanh thành đô đều hiện ra những hình thù kỳ dị lẩm chẩm. Từ Hổ, nương tử ta đâu? Từ Hổ đang ngồi lẩm sẩm dưới đất, cùng đám trẻ con như tiểu cậu Phúc với nhau gà nướng, vừa khoe khoang chuyện có thể mình đau thương bất nhập. Mục ca, ca hỏi là đại tẩu hay tiểu tẩu? Đại tẩu. Mục ca lại muốn hai nắm hả? Trong bếp còn tận 8 con gà nướng đó. Từ Hổ giật mình bật dậy. Mục ca, lúc nãy để thấy đại tẩu ở hậu viện vương cung. Nói xong, Từ Hổ cùng đám trẻ con lao về phía trước. Từ Mục xoa xoa trán, chỉnh lại y phục, rồi chậm rãi bước vào hậu viện. Vừa mở cửa phòng, một bóng người đã nhào tới ôm chầm lấy hắn. Từ Mục giật mình cúi xuống nhìn thì ra là Lý Tiểu Uyển đang đỏ mặt ngượng ngùng nhìn hắn. Từ Lan, thái di tỷ công khỏe, nhân hôm nay tiếp khỏe lắm, vừa theo xong ba đôi quyên ương đó. Từ Mục bế thóc người lên, quay người đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại, thở dốc rồi thổi tắt đèn. Trên bầu trời thành đô, vầng trăng lưỡi liệm vừa nhô lên khỏi ngọn cây bóng e thẹn, vội trốn vào đám mây đen. Trong đêm tối mịt mùng, một bóng người mặc áo trắng, lưng đeo kiếm, ngước nhìn tòa thành đô sừng sững phía trước, đứng lặng trong rừng cây hồi lâu. Sáng sớm tình mờ, một kỵ binh trinh sát từ Thục Tây phi ngựa đến, tiếng vó ngựa gấp gáp phá tan sự tĩnh lặng của buổi bình minh. Trong vườn cung, Từ Mục thở dài khi đọc xong mật thư trên tay. Văn Long, dù dần báo tin đã tìm thấy thi thể thượng tướng quân Bạch Lẫm rồi. Trong lòng Từ Mục, sự kính trọng dành cho Bạch Lẫm còn lớn hơn cả sự thù địch. Nếu nói Thục Trung trước đây còn chút khí phách thì chắc chắn đó là Bạch Lẫm. Chỉ tiếc rằng vị lão tướng quân này đã quyết tâm tuẫn tiết, đến khi Từ Mục bình định xong Thục Châu muốn cứu thì đã quá muộn. Thi thể được bọc trong da ngựa, mấy trăm binh sĩ cuối cùng đã liều chết đưa ra ngoài, không để Hổ Mang làm nhục. Chủ công định liệu thế nào? An táng trọng thể, để tỏ lòng kính trọng những anh linh của Thục Châu. Nếu làm vậy, tuy nhiên chuyện Hổ Mang chủ công cần phải nghĩ cách giải quyết, hậu phương bất ổn thì Thục Châu khó yên. Từ Mục gật đầu, trước đó đã cố ý điều động Loan phủ phu nhân đến Phú Dương quận chính là vì lý do này. Hổ Mang hoành hành ở Thục Châu đã nhiều năm, không chỉ Thục Trung, Thục Tây mà ngay cả Thục Nam cũng thường xuyên bị chúng tàn hại. Nhưng vì có những khu rừng già hiểm trở, ngoài người Bình Mang ra thì quân lĩnh khác không thể nào tiến vào được. Loan Vũ phu nhân đang chiêu mộ các đồng chủ người Bình Mang, đợi tập hợp đủ binh lực sẽ hành động. Dù thế nào đi nữa, việc tiêu trừ Hổ Mang phải dựa vào lực lượng chính của người Bình Mang. Chủ công, việc an táng thượng tướng quân Bạch Lẫm nên tiến hành nhanh chóng. Giọng Giả Chu chợt ngừng lại, ánh mắt sáng trực lên. Ngoài ra, nghi lễ xưng dương cũng nên chọn ngày lành tháng tốt. Xưng dương sao? Nếu Từ Mục nhớ không lầm, chiếu thư ân điển của tần đế Viên An từ Thương Châu trước đây đã phong hắn làm Thục Châu Vương. Nghĩ lại thì có vẻ như tự mình vác đá đập vào chân mình. Sau khi xưng dương, chúa công sẽ giành chính ngôn thuận, lòng dân quy phục. Thực tế, các tướng lĩnh cần phong tước cũng đã gần xong, còn các pháp lệnh và chính sách khác thì sau khi bàn bạc với Giả Chu sẽ có thể quyết định. Nghi lễ xưng vương này chẳng qua chỉ là hình thức, giống như việc sống chung 18 năm có ba mặt con rồi mới tổ chức đám cưới, vẫn nhận được tiền mừng và lời chúc phúc. Hãy thông cáo thiên hạ rằng Từ Mục ta sẽ sớm đăng đàn tế trời xưng Thục Dương. Vài ngày sau, Thương Châu, Tiểu Hoàng Cung. Thục Dương, quân sư, tình tặc tử đã dám xưng dương rồi. Viên An vô cùng tức giận khi nghe tin. Thực tế, không chỉ Từ Mục, trong khoảng thời gian này, ngoài ba châu vốn có, cộng thêm cả Du Châu, thì ít nhất cũng có 6-7 châu khác có các định biên tướng đã xưng vương. Ví dụ như Triệu Vương, Sở Vương, Lăng Vương, Việt Vương. Trước đây Viên An còn nhẫn nhịn được, nhưng khi biết Từ Mục cũng xưng vương thì hắn lập tức nổi giận. Kẻ thù không đội trời chung, vậy mà hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương càng ngày càng leo cao. Quân sư, loạn hết cả rồi, đại kỵ của trẫm tàn quan thế này. Vốn dĩ là như vậy, Hắc Bào quân sư Bên cạnh Viên An không hề tức giận. Bệ hạ, thần đã nói rồi, trong thời đại tranh hùng này, cách tốt nhất là trước hết dẹp loạn, sau đó mới chỉnh đốn lại. Nhưng Tiểu Đông Gia đã thành công tiến vào Thục Châu, hẳn đã có 13 quận của Thục Châu. Lãnh thổ của hắn còn lớn hơn của hoàng thượng. Bệ hạ muốn thảo phạt nghịch tặc sao? Hắc Bào nở nụ cười sau lớp mặt nạ. Câu nói này khiến Viên An nghẹn họng, không dám nói gì. Thảo phạt nghịch tặc, Trần Trường Khánh năm xưa cũng nói thảo phạt nghịch tặc, nhưng cuối cùng 20 vạn đại quân đã bị đánh tan tác trên sông. Quân sư, còn cách nào để giết tên tự tặc đó không? Thần đang nghĩ. Hắc Bào cúi đầu. Con độc ưng kia luôn cản trở ta, ngay cả thích khách phái đi cũng không có tin thức hồi âm. Nếu có thể, thần hy vọng đến lúc đó bệ hạ có thể ngự giá thân chinh. Ngự giá thân chinh? Viên An giật mình, đứng phắt dậy khỏi lòng ý. Chẩm không trình binh pháp, sợ không thể trấn giữ ba quân. Hơn nữa, nếu đánh thua, chẩm e là sẽ gặp nguy. Hắc Bào thở dài, nhất thời không biết phải nói gì. Quân sư, hay là trẫm lại ban một đạo chiếu văn để thiên hạ cùng nhau thảo phạt tự tặc? Ngọc tỷ của bệ hạ không còn tác dụng lớn nữa rồi. Viên An ngờ ngác, ngồi phịch xuống lòng ý. Giang sơn nhà họ Viên hơn 400 năm, chẳng lẽ nói là thật sự sẽ mất vào tay trẫm sao? Bệ hạ, thần vẫn còn đây, nền tảng của Thương Châu vẫn còn, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hắc Bào Nhân quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Thực ra vẫn còn một kế cuối cùng, nếu đến thời khắc nguy cấp, bệ hạ có thể dùng. Kế gì? Mượn tay người khác, bình định Trung Nguyên. Viên An nhíu mày, mơ hồ hiểu ra ý tứ trong đó. Đương nhiên, thần cũng chỉ nói vậy thôi. Nhưng hiện tại dù thế nào cũng không thể để tự tặc lớn mạnh thêm. Biến cục ở Lương Châu, bệ hạ có thể phái người đi lôi kéo. Quân sư, nghe nói vị Tam Dương Tử Đổng Văn ở còn lại là một tên phế vật mít ước. Nếu là một tên phế vật mít ước, sao có thể sống sót đến cuối cùng được? Hắc Bào Nhân cười nói. Viên An ngạc nhiên. Nhưng trước đây Lương Châu đã từng xuất binh giúp đỡ tự tặc mà. Nếu là một vị vua chỉ biết giữ gìn cơ nghiệp, chắc chắn sẽ muốn kết giao với tự tặc để bảo vệ sự yên ổn cho Lương Châu và Thục Châu. Hắc Bào dừng lại một chút. Nhưng nói cách khác, nếu là một vị vua đầy tham vọng, e rằng sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy vùng đất trù phú Thục Châu này. Năm xưa Cao Tổ tiến vào Thục, rồi từ đó tranh giành thiên hạ, đánh hạ Giang Sơn. Điều này càng chứng minh một câu nói rất đúng. Quân sự câu gì? Thục Châu là đôi cánh của thiên hạ, mượn gió mà bay. Ánh mắt Hắc Bào khẽ rung động. Nhưng không ai có thể ngờ rằng tên tự tặc chỉ với 3 vạn quân lại thực sự đánh hạ 9 quận của Thục Trung với hàng chục vạn quân. Đó là một kỳ tích. Như vậy thì chiến cuộc chiến tranh cuối cùng cũng đã qua. Từ một cuối cùng cũng đã bình định được Thục Châu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những màn tiếp theo của những cái đầu mưu sĩ trong thiên hạ này. Thiên hạ 30 châu. Rốt cuộc ai sẽ là người đứng đầu? Con đường vẫn còn rất gian nan và hấp dẫn. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.